Chị, sao không thể yêu em? Chương 11, góc truyện audio.com. Đêm đó chị cứ chằn chọc mãi, Quân nói đúng, thật sự chuyện của họ không thể giấu giếm mãi được, họ chỉ có thể giấu một năm, hai năm nhưng không thể giấu mãi được, bà Phụng chỉ có một mình Quân là con nên từ lâu đã muốn cưới vợ cho Quân, bà Phụng chắc chắn sẽ không đồng ý cho Quân cưới chị, Quân có thể vì chị mà bỏ tất cả không, gia đình, sự nghiệp, mọi thứ của Quân sẽ mất hết chỉ vì chị sao, hay giả sử rồi Quân sẽ cưới vợ, nếu vậy chị sẽ ra sao, sẽ là người đứng sau lưng Quân, là kẻ thứ ba. Mọi câu hỏi, mọi chữ nếu đều được chị đặt ra, thật là khổ cho thân chị. Mẹ hỏi khi nào anh đưa bạn gái về, lâu chừng nào hay chừng đó anh à, em sợ mẹ sao? Sợ không được chấp nhận thì đúng hơn, chắc chắn mẹ sẽ không chấp nhận rồi, nhưng anh sẽ thuyết phục mẹ, em yên tâm đi, mẹ rất thương anh, rồi mẹ cũng sẽ đồng ý thôi. Quân là vậy đó, lúc nào cũng lạc quan, tự tin, với Quân cái gì cũng dễ dàng. Nếu mẹ muốn anh cưới người khác thì sao? Anh không đồng ý thì sao mẹ cưới được chứ? Mà nếu mẹ bắt cưới anh sẽ thuê nhà khác cho em ở, khi đi làm về anh sẽ qua nhà em, được không? Anh không nghiêm túc được sao? Em đang giàu chết được, và lại em không làm người thứ ba đâu, em ghét đàn ông không chung thủy. Anh đùa thôi, anh sẽ không lấy ai hết ngoài em. Buồn hoài, thôi mình đi khu thương mại đi em, đi lỡ người ta thấy thì sao? Mặc kệ đi, dù sao anh cũng quyết định sẽ cho mẹ biết rồi, nếu có ai thấy rồi nói cho mẹ biết càng tốt, khỏi phải phập phồng lo sợ. Anh đúng là không sợ gì cả, nhanh lên thay đồ đi. Có lẽ Quân cũng biết được sắp có nhiều chuyện xảy ra nên muốn tạo cho chị niềm vui để chị bớt căng thẳng, họ cũng biết đây sẽ là khó khăn mà họ khó có thể vượt qua, vì vậy họ như mong muốn làm tất cả mọi việc để có thể có những kỷ niệm thật vui vẻ khi ở bên nhau. Chưa Quân gọi về bảo chị chuẩn bị khi hết giờ làm anh sẽ chờ chị đi công việc, Quân chờ chị đến Thủ Đức. Đi vào một con hẻm, chủ nhà đưa họ đi xem nhà, ngôi nhà một trệt một lầu, có lẽ họ cũng xây chưa lâu lắm nên nhìn còn rất mới, ông chủ nói vì con trai làm ăn thua lỗ nên muốn bán, sau khi trò chuyện và bàn bạc giá cả Quân nói sẽ tính lại và liên lạc với họ sau. Quân đưa chị về nhà, anh định mua nhà sao, em lấy cho anh ly nước, em thấy căn nhà đó thế nào, em thích không, anh định mua cho em. Để làm gì, anh muốn em dọn ra ngoài sao? Không phải, chỉ là anh muốn mua cho em thôi. Em không nhận đâu, anh không cần phải mua. Thật ra anh muốn mua cho em để đề phòng bất trắc. Lỡ sau này mẹ có không đồng ý thì anh đưa em qua đó ở, có chuyện gì sao anh? Ừ, mấy hôm trước mẹ và chú Thắng nói chuyện, họ nói muốn làm xui với nhau, không biết nói thật hay nói chơi, nhưng anh sẽ mua nhà cho em trước rồi thuyết phục mẹ sau. Chị không nói gì hết, có lẽ Quân đã biết trước mọi việc sẽ diễn ra như thế nào rồi nên mới sắp xếp như vậy. Thật sự chị cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Mẹ nói sắp xếp tuần sau giới thiệu bạn gái cho mẹ biết, anh có hẹn mà mẹ không đồng ý, phù. Em biết rồi, Quân ôm lấy chị, em yên tâm, dù xảy ra chuyện gì anh cũng không để em một mình đâu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái ngày chị lo sợ cũng đã đến, mai mẹ đến rồi, em không biết sao nữa. Không có gì đâu, mẹ anh là người hiền lành em biết mà, nhưng đây là con trai của mẹ cũng là ảnh hưởng gia đình anh nữa. Thì mình cũng biết trước là mẹ không chịu mà e, chị tựa vào vai Quân, chị cảm thấy mình nhỏ bé quá, chị chỉ mong sao có thể dựa dẫm vào người đàn ông này mãi mãi. Góc truyện audio.com, hãy lạc quan lên em, biết đâu mẹ thương mẹ đồng ý thì sao? Điều đó có thể xảy ra sao anh? Quân ôm lấy vai chị, thật sự anh chưa bao giờ nghĩ mình lại ở trong hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng dù khó khăn đến mấy thì chỉ cần em ở bên anh là được, anh không sợ gì hết, chỉ sợ không có em thôi. Chị khóc thật nhiều, chị cũng vậy, chị không cần gì hết, chỉ cần Quân thôi. Cả đêm họ không ngủ, họ ngồi bên nhau và tựa vào nhau như thể truyền cho nhau sức mạnh. Hơn 9 giờ họ hồi hộp chờ đợi bà Phụng đến, chị lo lắng vô cùng, tim chị đập liên hồi, Quân nắm tay chị trấn an. Bình tĩnh đi em, có anh ở đây mà, Quân thở dài, chị biết Quân cũng rất lo lắng. Tiếng chuông cửa reo lên, bà Phụng đến rồi, chị không nhấc nổi chân mình, chị run quá. Để anh ra mở cổng. Bà Phụng bước vào nhà, vẫn gương mặt phúc hậu, vẫn nụ cười hiền lành nhưng sao chị thấy sợ quá. Con khỏe không? Bà Phụng vẫn thân thiện như ngày nào. Dạ, cây ế, kẻ, chị đứng như trời trồng. Mẹ uống gì? Thôi được rồi, mẹ vừa mới uống trước khi ghé đây. Bạn gái con đâu? Con lấy nước lọc cho mẹ nhé. Quân lấy cho bà Phụng ly nước và ngồi xuống. Mẹ uống nước đi, bạn con chưa đến sao? Mẹ à, con nói đi. Quân đứng lên và nắm lấy tay chị. Bà Phụng chợt cho mày, có lẽ bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy con? Mẹ, người con yêu là chị Loan, mẹ cho phép tụi con cưới nhau nhé mẹ. Bà Phụng nhìn chị, bà liếc nhìn đôi tay của họ, chị vội rút lại nhưng Quân vẫn nắm chặt tay chị không buông, bà tựa hẳn vào ghế uống ngụm nước, có lẽ bà muốn lấy lại bình tĩnh, bà cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Bà im lặng, Quân nói tiếp, chẳng phải mẹ cũng rất thương chị Loan sao, mẹ chấp nhận cho tụi con nghe mẹ. Đó là hai chuyện khác nhau. Loan nè, dạ, con lên lầu đi, cô cần nói chuyện riêng với Quân. Mẹ à, mẹ cần nói chuyện với con. Bà Phụng nghiêm mặt, dạ, chị đi lên lầu, chị biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì. Bà Phụng nói, mẹ và chú Thắng nói chuyện với nhau rồi, cuối tháng này con Quyên về bên đó sắp xếp việc học, năm sau các con sẽ cưới nhau. Con không yêu Quyên, người con lấy sẽ là chị Loan. Sau khi lấy nhau Quyên sẽ trông coi nhà hàng cho mẹ, mẹ sẽ chuyên tâm đi từ thiện và giữ cháu. Mẹ không nghe con nói gì sao, con sẽ lấy chị. Con tranh thủ ngày mai về nhà ăn cơm, mẹ sẽ bàn với chú Thắng kỹ hơn về chuyện của các con. Mẹ à, mẹ không muốn nghe con nói chuyện này một lần nào nữa. Vợ con, mẹ đã cho con tự chọn rồi, nhưng con không chọn được thì để mẹ chọn. Người con chọn là chị, nếu không là chị thì không là ai hết. Mẹ không thể chấp nhận chị hay sao? Bao nhiêu cô gái con không chọn lại chọn chị Loan, con biết rõ về Loan mà con vẫn chọn, con điên rồi sao? Tình yêu thì đâu thể nói trước điều gì hả mẹ, có lẽ đây là duyên số của con, mẹ chấp nhận cho tụi con nghe mẹ. Mẹ rất quý Loan và xem nó như con cháu trong nhà, con làm sao thì làm, đừng để mẹ phải ghét nó. Mẹ về đây, bà Phụng về, Quân ôm đầu suy nghĩ, mọi chuyện khó hơn anh nghĩ, mẹ anh là người hiền lành nhưng rất kiên quyết, bà không dễ thay đổi quyết định của mình. Chị cũng đi xuống, chị biết chắc mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa. Không sao đâu em, một vài ngày là mẹ sẽ đồng ý thôi mà. Mẹ nói vậy thôi chứ mẹ dễ mềm lòng lắm, mẹ chỉ có anh là con trai thôi, trước giờ anh làm gì mẹ cũng ủng hộ anh hết, em yên tâm đi, đừng suy nghĩ gì hết. Chị biết Quân đang an ủi chị, vì là con trai duy nhất của mẹ nên mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận được em đâu anh à, gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó bà Phụng vẫn không nói gì khiến chị càng thêm lo lắng, không biết ý của bà ra sao. Quân đưa chị đi nhiều nơi để xem nhà, nhưng chị thì không còn tâm trí nào để nghĩ đến nhà cửa, thôi thì Quân làm gì cũng được, chị ở đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có Quân thôi. Dạ alo, Quân nó đi làm về chưa con? Hôm nay cô cho Minh nói chuyện với nhau một lát nhé. Con qua cô nhà hàng nhé. Dạ, cuối cùng thì bà Phụng cũng tìm chị, mọi việc không biết như thế nào, thôi thì cứ xuôi theo số phận. Chị đến nhà hàng, bà Phụng gọi chị vào phòng làm việc riêng, bà vẫn như ngày nào, hiền hòa và ân cần. Con chào cô, con ngồi xuống đây đi, bà kéo chị lại ngồi gần bà. Con ốm hơn trước rồi, sao số con lại khổ như vậy hả con? Chị lại rơi nước mắt, bà Phụng là người mà chị rất quý, bà cũng rất thương chị nên chị cũng không muốn làm bà phải buồn. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ cũng được một năm rồi. Nó tốt với con chứ? Dạ, Loan nè, thằng Quân nó còn trẻ, bản tính lại hiếu thắng, con thì đã có gia đình rồi, con biết đó, đàn ông nó cả thèm chống chán lắm, giờ thằng Quân cảm thấy thương con, nhưng một vài năm nữa nó sẽ cảm thấy những cô gái trẻ hiện nay mới hợp với nó, lúc đó con sẽ khổ lắm. Có lẽ vì ở cùng nhà nên nó quen với sự có mặt của con, hay nó xem con như một người chị, rồi nó lại nghĩ đó là tình yêu. Rồi nó thấy hoàn cảnh của con nó đồng cảm chứ không hẳn là yêu đâu con. Hai khác xa nhau quá, khó mà có hạnh phúc con à, con biết thân phận con không xứng đáng với cậu Quân, nhưng không hiểu sao lại như vậy nữa, cũng không phải con trèo cao hay mơ mộng gì, chỉ là con yêu Quân thôi, chị vừa nói vừa như muốn thanh minh cho bà Phụng hiểu. Bà Phụng vỗ vai như an ủi chị, cô hiểu chứ, khi con ở đây là cô biết tính con rồi, cô thương con cũng vì con hiền lành, chịu khó, cô cũng không muốn con phải khổ, nhưng mà con à, nếu con là cô có chấp nhận cho con trai mình lấy một người đã ly dị chồng không, cô xin lỗi con Loan à, cô cũng buồn lắm, cô không muốn phải nói ra những lời khiến con đau lòng, nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện này con à, rồi gia đình dòng họ cũng không ai chấp nhận đâu con, cô biết con sẽ buồn, nhưng hãy cố quên nó đi con, cả hai không có tương lai đâu. Chị chỉ biết khóc, khóc, khóc, mà thôi, còn có trách cô nhẫn tâm cô cũng chấp nhận, con thương Quân thì cô cũng thương nó, con hãy nghĩ đến tương lai của nó mà ra đi đi con. Con không cần gì hết cô à, con biết con không xứng với Quân, con chỉ xin được ở gần Quân thôi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày là được, cậu Quân cưới vợ cũng không sao, con sẽ sống lặng lẽ, chỉ cần được ở bên Quân thôi cô ơi, chị nức nở. Hãy để con giúp việc cho vợ chồng cậu ấy, cô đừng bắt con phải đi cô ơi, con xin cô. Con bình tĩnh đi, cô cũng không muốn như vậy đâu, nhưng con nghĩ xem, có người đàn bà nào chấp nhận cho người yêu của chồng mình sống chung nhà không? Cô ơi, cô thương con, cô đừng bắt con đi cô ơi. Hà, sao số con lại khổ như vậy chứ, cô thương con, nhưng vẫn không thể để Quân lấy con, có lẽ hai đứa sẽ oan hận. cô, nhưng là một người mẹ cô không thể chấp nhận con à, mọi thứ xung quanh chị giờ là bóng tối. Chị chẳng tìm thấy con đường nào để có thể đến với Quân. Ừ thì duyên và phận, cách chương.